Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Bí Pháp Cầu. Mới Nguyệt Quang Chi Thành, tại đã trải qua trận kia tận thế thiên tai về sau. Các tinh linh tại đây bên trong xây lại nhà của bọn hắn. Nắm sinh hoạt chức nghiệp giả phúc, mới thành thị rất nhanh liền kiến thiết hoàn thành. Chẳng qua là những cái kia chết đi sinh mệnh lại sẽ không trở lại. Ngân Nguyệt Thánh Miếu, Campbell nhanh chân đi tới. Emelo, nhận được tin tức, Nguyên Thần phi tới. Emelo quỳ gối trước tượng thần cầu nguyện, cũng không đáp lại. Campbell lý giải tâm tình của nàng. Ngươi còn đang giận ta? Y Nguyên cảm thấy phái ra Druid liền có thể tiêu diệt hắn. Emelo trầm mặc một hồi. Rốt cuộc nói, không, ta đã bỏ đi huyễn tưởng. Chúng ta bị hạn chế. Tại đê cầu là không thể nào giải quyết hắn. Ngươi hiểu rõ liền tốt. Thế nhưng lần này, ngươi sẽ không bỏ qua hắn. Đúng không? Ta sẽ tận lực, tận lực. Emelo một thoáng đứng lên. Phẫn nộ xem Campbell. Hắn một cái nhân loại. Độc thân tiến vào tinh linh giới. Đi vào Nguyệt Quang Chi Thành. Ngươi thậm chí ngay cả một cái xác thực trả lời chắc chắn đều không thể cho ta. Campbell lắc đầu. Đúng vậy, ta không thể cho ngươi. Theo ta hiểu rõ tình huống xem, tên nhân loại này không đơn giản. Nếu như hắn dám đi vào, như vậy ta hoài nghi hắn nhất định có cái gì ỷ vào. Cái gì ỷ vào? Cái kia đúng là chúng ta cần phải biết. Campbell trả lời. Chúng ta không hiểu rõ đối thủ. Không biết thực lực của đối thủ, cho nên cũng liền không thể nào phán đoán. Chúng ta nhất định phải đạt được liên quan tới hắn tình báo. Mà chỉ có, Emelo hiểu rõ, ta thần, Campbell gật gật đầu, có thể đó là phải trả giá thật lớn. Campbell thở dài, ta chỉ hy vọng, cái này đại giới là chúng ta có thể tiếp nhận. Ta cái này hướng thần cầu nguyện. Emelo quay. Người quỳ xuống, đối tự nhiên tượng thần bắt đầu cầu nguyện. Thật lâu, tượng thần mở hai mắt ra. Emelo, thế là chỉnh ở giữa thánh miếu đều quanh quẩn lên này thần thánh mênh mông uy nghiêm thanh âm. Emelo vừa muốn nói gì? Tự nhiên chi thần đã nói. Ta biết ngươi tại khẩn cầu cái gì? Thế nhưng ngươi cũng đã biết. Này vi phạm với chư thần chi ý nguyện. Các người nhất định phải bằng năng lực của mình. Đi bắt hắn. Emelo run rẩy nói. Ta thần. Đối thủ xảo trá. Chúng ta đối với hắn không có chút nào hiểu rõ. Không có thể tìm tới hắn. Cuộc tỉ thí này cũng là vô phương bày ra. Nhưng nếu như để cho các ngươi tùy tiện tìm tới. Quyết đấu cũng sẽ trở nên không có chút nào niềm vui thú. Mà lại hắn là chúng ta xem trọng hạt giống. Sẽ không dễ dàng giao cho các ngươi. Ta thần, chúng ta có thể là ngài trung thành nhất bộc tộc A. Emelo hô to, thần không quan tâm. Emelo cứng đờ, một hồi lâu, nàng nói. Emelo hiểu rõ, thỉnh ta thần bảo cho biết. Cần gì, mới có thể đổi lấy ta thần nhắc nhở. Ta có khả năng cho ngươi này một ít nhắc nhở. Thế nhưng mỗi một lần nhắc nhở đều sẽ cắt giảm các ngươi truy kích lực lượng. Lần thứ nhất nhắc nhở về sau, các ngươi đối mục tiêu truy sát lực lượng, đơn đội thực lực không thể vượt qua một cái mãn cấp vương tộc tinh linh thực lực. Đồng thời, bản thân hắn cũng sẽ thu hoạch được một điểm ngoài định mức nhỏ hơn chỗ. Đơn đội tinh linh không, cao hơn mãn cấp vương tộc tinh linh. Emelo hai mắt tỏa sáng, bất kể nói thế nào. Nguyên thần phi cũng chỉ là cái cấp 40 chức nghiệp giả, mà lại là không có tự nhiên đẳng cấp nhân loại chức nghiệp giả. Hạn chế như thế, đối bọn hắn tới nói đơn giản không tồn tại. Còn ngoài định mức nhỏ chỗ tốt là cái gì? Nàng cũng không cách nào hỏi đến. Emelo liền vội vàng gật đầu. Một tờ giấy nhẹ nhàng hạ xuống. Đây là liên quan tới nguyên thần phi đi qua một chút hành động tin tức. Như thế nào theo phía trên này tìm tới các ngươi cần. Liền muốn xem các ngươi bản lãnh của mình. Vâng, Emelo vội vàng cầm lấy tờ kia giấy. Nàng tốc độ cao liếc nhìn, rất nhanh hiểu được, huyễn hình, nguyên lai hắn có được huyễn hình chi thuật. Huyễn hình, Campbell cũng ngạc nhiên, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói, nguyên thần phi, hắn còn giống như là quyền hạn người A. Đúng thế, Emelo trả lời, lúc trước nếu không phải nguyên thần phi là quyền hạn người. Nguyên thần phi cũng không có khả năng mua nhiều đồ như vậy tai họa Nguyệt Quang Chi Thành. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, đột nhiên đồng thời kêu lên, thánh vật không tại Nguyệt Quang Chi Thành. Bọn hắn một thoáng hiểu rõ vì cái gì một mực không tìm được thánh vật. Làm chỗ có manh mối nối liền cùng một chỗ lúc, đáp án một cách tự nhiên liền ra tới. Campbell đã nói, ngay lúc đó thời cơ gấp gáp. Nguyên thần phi không có khả năng giấu ở chỗ xa hơn. Nhất định liền giấu ở tháp cao khu. Vấn đề là chúng ta không biết là cái nào tháp cao khu. Mặc kệ là cái nào, hắn muốn đi qua, liền nhất định phải sử dụng truyền tống môn. Khoảng cách đê cầu chi môn gần nhất tháp cao khu tại phi sắc cứ điểm, Emelo kêu lên, Campbell biến sắc. Theo đê cầu chi môn đến phi sắc cứ điểm không được bao lâu. Hắn quay đầu hô to, nhanh, lập tức thông chi phi sắc cứ điểm, phóng thích hết thảy phá vọng nhãn cùng điều tra cú mèo. Toàn thành đề phòng, cấm chỉ bất luận cái gì tinh linh sứ dùng truyền tống môn. Nếu như không phải truyền tống môn vô phương giam giữ, hắn liền truyền tống môn đều nghĩ cùng một chỗ chắn đi. Phi sắc cứ điểm, đứng ở ngoài thành, nguyên thần phi dù bận vẫn ung dung quan sát đến tòa thành thị này. Theo tường thành vách tường hoàn toàn mới trình độ đó có thể thấy được. Tòa thành thị này là mới xây, có lẽ liền là tại đê cầu chi môn sau khi xuất hiện không lâu. Cùng Nguyệt Quang chi thành so sánh, tòa thành thị này hoàn toàn chính xác càng tượng thành lũy mà không phải thành thị. Khó trách gọi phi sắc cứ điểm, nó không chỉ có cao lớn tường thành, san sát binh sĩ, còn khung có tinh linh đại pháo cùng với hàng loạt cây người thủ hộ người. Tinh linh tộc khoa học kỹ thuật hệ thống, tinh linh đại pháo là bọn hắn hiếm thấy khoa học kỹ thuật sản phẩm một trong. Còn không phải chính bọn hắn, mà là thông qua tài nguyên trao đổi theo tộc người lùn cái kia lấy được. Đây là theo Chris chỗ đó biết đến, cũng làm nguyên thần phi hiểu rõ đến, nguyên lai dị tộc cùng dị tộc ở giữa, cũng không phải chỉ có chiến tranh, đồng dạng có khả năng làm ăn, cho nên nguyên thần phi lúc trước nói lên hòa đàm hoàn toàn chính xác cũng không phải là không thể. Được, lại bị cao ngạo các tinh linh cự tuyệt, nhìn một chút trên tường thành tinh linh đại pháo cùng những cái kia tinh linh người thủ vệ. Nguyên thần phi giúp đỡ hạ mũ rộng vành, tiến vào phi sắc thành lũy, một tên vệ binh ngăn lại hắn. Tính danh, tới từ nơi đâu? Bae, Christian, Bae, đến từ Kính Hồ Thành. Nguyên thần phi dùng hắn ưa thích một cái ngoại quốc diễn viên tên. Vị này diễn viên dùng biến hình nổi danh, đang phù hợp nguyên thần phi tình huống hiện tại, thân phận của ngươi chứng từ. Nguyên thần phi đem sớm liền chuẩn bị xong chứng từ đưa tới. Tinh linh tộc sử dụng chứng từ là dùng một loại đặc chế lá cây chế tác. Tạo hình tinh mỹ, chạm trổ phức tạp, cũng may nguyên vật liệu cũng không khó. Phương Lệ ba bọn hắn rất là bỏ ra một phen công phu. Làm nguyên thần phi làm ra cái này giả chứng từ. Hiện tại liền là khảo nghiệm quốc người làm giả năng lực thời điểm. Đương nhiên. Nếu như trộn lẫn không đi qua, nguyên thần phi còn có thuật thôi miên, nhưng hắn hy vọng có thể tận lực không cần. Cũng may chứng từ quá quan, vệ binh chẳng qua là nhìn qua liền thả hắn đi qua. Tiến vào thành, nguyên thần phi trực tiếp hướng phụ cận tháp cao khu đi đến. Một ở trên con đường có khả năng thấy các tinh linh đi tới đi lui, nhưng không có người nào đối với hắn đặc biệt quan tâm một chút. Nguyên thần phi cứ như vậy thản nhiên đi vào tháp cao khu. Đi vào một gian trong tiểu điếm, cùng nhân tộc tháp cao khu một dạng, tiểu điếm người chủ trì cũng không là tinh linh, mà là một chút kỳ kỳ quái quái dị tộc. Trước mắt dị tộc là cái hắc diệu tộc. Hắn có đen như mực làn da, thoạt nhìn liền như một khối than cốc ngồi ở chỗ đó. Nguyên thần phi sau khi đi vào, tên này hắc diệu tộc liền khan khan tiếng nói. Ngô, tới vị đặc thù khách nhân, nghĩ muốn chút gì? Kiềm chế một chút, lời này của ngươi sẽ mang đến cho ta phiền toái lớn. Nguyên thần phi đem một phần danh sách đặt ở chủ cửa hàng trước mặt. Những tài liệu này, có à? Hắc diệu tộc cầm lấy danh sách nhìn một chút. Dĩ nhiên, đều có, bất quá ngươi muốn này chút làm gì? Cái kia không có quan hệ gì với ngươi. Nói như vậy không sợ ta nắm thân phận của ngươi nói cho bên ngoài những cái kia tinh linh. Người điếm chủ này đúng là liếc mắt xem thấu nguyên thần phi thân phận. Nếu như không sợ làm trái quy tắc, ngươi có khả năng làm hết thảy hệ thống bên trong thương nhân, mặc kệ là đến từ cái nào tộc, đều phải bảo trì tuyệt đối trung lập. Hắc diệu tộc cười cười, xoay người đi tìm tài liệu, một bên tìm một bên lải nhải. Được a, làm thương nhân có đôi khi chính là điểm này không tốt. Ta còn thực sự hơi nhớ nhung lúc trước rong ruổi chiến trường tháng ngày, có thể thỏa thích giết chóc. Nếu có cái nào mắt không mở tiểu thái điều dám đối ta không khách khí, ta liền một đấm đạp nát đầu của hắn. Ta ngược lại thật ra hết sức nguyện ý đối với ngài cung kính. Vấn đề cái kia có chỗ tốt gì sao? Không có chỗ tốt, thế nhưng đối ta không lễ phép lại khả năng mang đến chỗ xấu. Tỉ như chờ một lát bọn hắn lúc tiến vào, ta không cẩn thận nói ra thân phận của ngươi. Nguyên thần phi cười, nổi danh đơn bên trên đồ vật, còn có vật gì tốt sao? Ngươi muốn cái gì? Có thể phong bế ngươi miệng đồ vật. Ha ha, hắc diệu tộc ngửa mặt lên trời cười cười, quay đầu xem nguyên thần phi, hoàn toàn chính xác có kiện đọng lại thật lâu bảo bối. Ngươi xác định ngươi mua được? Điều kiện tiên quyết là ta thích. Hắc diệu tộc hào hứng tới, chạy tới lục tung, rất nhanh, hắc diệu tộc xuất ra một cái màu đen viên cầu, nhìn một cái này, đến từ thiên tinh tộc bí pháp cầu, trong truyền thuyết có khả năng vận dụng sao trời lực lượng bảo bối. Nguyên thần phi nhìn lướt qua, bí pháp cầu, trả lời, ta xem qua vạn vật thông hiểu. Há, thật hỏng bét, hắc diệu tộc vỗ trán một cái, phát ra bất đắc dĩ than thở. Đúng vậy, bí pháp đại thiên bóng chỉ có thể do thiên tinh tộc chính mình sử dụng. Những dị tộc khác vô phương sử dụng nó, ai kêu nó không phải hệ thống sản phẩm, mà những thiên đó tinh tộc đồ ngốc lại không muốn phát triển đây. Có thể bất kể nói thế nào cái này đích xác là cái hàng thật. Cho dù là tại thiên tinh tộc bên trong đều là khó gặp chân phẩm. Lại chỉ có thể dùng để xem, cũng không hoàn toàn là. Hắc diệu tộc ra sức chào hàng lấy bảo bối của hắn. Nó ít nhất còn có một loại năng lực có khả năng sử dụng. Nó có khả năng định vị chung quanh, trong phạm vi nhất định chỉ định sinh vật tồn tại, cũng đánh dấu ra tính mạng của bọn nó cường độ. Như thế cái thứ tốt. Lần này tới, nguyên thần phi nắm đại bộ phận tài nguyên đều vùi đầu vào ngụy trang cùng chạy trốn bên trên. Chiến cơ, ánh sáng truyền tống các loại đều là đào thoát năng lực, nhưng còn thiếu khuyết điều tra năng lực. Mặc dù hắn cũng có phá bí chi nhãn, thương khung chi nhãn chờ đạo cụ, lại cuối cùng không có bí pháp cầu tốt như vậy dùng. Nguyên thần phi nhìn một chút bí pháp cầu. Bao nhiêu tiền? 10 vạn, quá mắc, so sánh nó chân thực giá trị này đã rất rẻ. Hắc diệu tộc kích động lên. Được a, ta mua. Nguyên thần phi thu hồi bí pháp cầu. Hắc diệu tộc đã đem hắn cần tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng. Nguyên thần phi thu hồi tài liệu liền đi. Vừa đi đến cửa khẩu, liền nghe đến thành thị phía trên vang lên ô ô tiếng cảnh báo. Hàng loạt ánh mắt bay lên, bốn phía chạy tán loạn. Hoa Nga, lần này ngươi phiền toái. Bọn hắn giống như phát hiện cái gì. Hắc Diệu tộc cười quái dị, ngươi làm trễ nải ta thời gian. Nguyên Thần Phi có phần có thâm ý nhìn Hắc Diệu tộc liếc mắt. Lui về tiểu điếm, này cũng không nên trách ta. Ai bảo ngươi mua đồ như thế bút tích đây? Hắc Diệu tộc lộ ra hết sức vô tội. Bất quá bây giờ vấn đề là, ngươi muốn làm sao rời đi? Ngươi sẽ thấy, Nguyên Thần Phi nói xong, theo vừa mua trong tài liệu lấy ra một chút, sau đó bắt đầu hướng trên mặt của mình xóa đi. Ô trời, cái kia Hắc Diệu tộc lập tức ngốc đi. Rất nhanh, Nguyên Thần Phi làm xong công tác của mình, lần nữa đi ra ngoài cửa, đạp ra cửa, Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn một chút Hắc Diệu tộc. Vô luận việc này có thuận lợi hay không, ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Hắn nói xong rời đi. Ta cũng thế, Hắc Diệu tộc trả lời. Sau đó hắn kêu to, cái kia đích thật là cái bảo bối tốt, ngươi sẽ thích nó. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.